Chương 315, chém giết cương thiết quả thực năng lực giả, thượng. Nhưng bây giờ thụ thương, mà hắn lớn nhất sức mạnh cũng là bởi vì hắn là cương thiết nhân sẽ không thụ thương cho nên mới không kiêng nể gì cả. Có thể là nhưng bây giờ phát hiện Lâm Dật có thể làm bị thương hắn, tuy là chỉ là một cái nho nhỏ bị thương ngoài ra, ngay cả tiên huyết cũng còn không có phun ra ngoài, nhưng là lại đã để côn bố hết hồn. Hắn vừa rồi đối mặt Lâm Dật sức mạnh cũng là bởi vì hắn tin tưởng Lâm Dật không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, lại không nghĩ rằng Lâm Dật cư nhiên có thể làm bị thương hắn. Ngay cả khoảng cách gần như vậy làm cước hoàn toàn trúng mục tiêu cũng có thể lưu lại như vậy dễ hiểu vết thương sao, xem ra chỉ có thể công kích yếu hại bu vi. Lâm Dật cũng không nghĩ đến làm cước cư nhiên chỉ có thể lưu lại như vậy vết thương, nếu như đối phương dùng hai tay đi ngăn cản lời nói càng thêm khó làm thương tổn hại. Dù sao coi như đối phương là cương thiết nhân thân thể bất đồng bu vi cũng là có cứng rắn có mềm, hai tay hai chân hắn còn có nhất định là cứng rắn nhất, điểm này Lâm Dật xem cũng biết. Lam cước, Lâm Dật lần nữa thi triển ra Lam cước. Cương quyền bất quá lúc này đây côn bố cũng không dám lấy thân thể đi khiêng, vội vã vung hai nắm đấm toàn lực đả kích lợi dụng chính mình sắt thép hai tay ngăn cản Lam cước. Mặc dù nói hắn ngăn trở, nhưng là Lam cước trùng kích cực lớn lực lại làm cho thân thể hắn không ngừng rút lui. Lâm Dật nhắm ngay cơ hội liên tục thi triển 3 lần thế biến hóa vị trí đi tới côn bố sau lưng của một cước vén lên. Một đạo lam cước từ dưới mà lên từ côn bố trong quần dâng lên trực tiếp cắt ở côn bố tử tôn căn bên trên. Nếu là chiến đấu, nếu là sinh tử chiến như vậy đương nhiên là địch nhân công kích bộ vị yếu hại, nhất là đối phương còn là cương thiết nhân chẳng lẽ còn cùng đối phương từ từ thôi hay sao, đương nhiên là công địch ngắn. Côn bố sắc mặt đều biến trắng. Hắn là phía dưới cũng là có thể cương thiết không sai, nhưng là ở đâu coi như là cương thiết cũng là toàn thân yếu ớt nhất địa phương, bị Lâm Dật cái kia làm cước đánh chúng e rằng sẽ không hủy diệt nhưng là tuyệt đối sẽ rất đau nhức. Mặc dù nói hắn là cương thiết nhân, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không đau nhức, cũng không có nghĩa là hắn thần kinh giống như cương thiết giống nhau cứng cỏi. Tương phản hắn nhẫn sức chịu đựng cũng cùng người bình thường giống nhau, bị đá bên trong cao y na ho bên trong hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Nhưng lại là bị Lam cước đá trúng. Vô liêm sỉ hôn đản này quá sắc bén. Côn bố tâm lý chửi ầm lên vội vã tự tay đè lại trong quần chân không chạm đánh, nhưng đúng như vậy lại bị Lâm Dật có cơ hội để lợi dụng được. Dù sao Lâm Dật bản thân tốc độ cũng nhanh, điểm này đánh thắng hắn, cho nên Lâm Dật hoàn toàn có thể chiếm giữ chiến đấu quyền chủ động. Thế Lâm Dật nhoáng lên đi tới côn bố trước mặt một đạo Lam cước đá về phía hai mắt của hắn. Côn bố đã không biết nói như thế nào Lâm Dật tốt. Hạ đá tử tôn can, bên trên đá hai mắt, không có sắc bén nhất chỉ có càng sắc bén, hắn đã không có dư thừa không dánh đi mắng Lâm Dật, vội vã khu động tay kia che ở trước mắt. Chỉ súng Lâm Dật hít sâu một hơi, nếu đối phương là cương thiết như vậy tốt nhất phương pháp đương nhiên cũng là dĩ điểm phá diện, viên đạn một dạng một kích là thích hợp nhất đối phó người như vậy, so với Lam Cức càng thêm thích hợp, bởi vì chỉ súng có thể là đem toàn thân lực đạo đều tập trung ở một đầu ngón tay bên trên lấy cực nhanh tốc độ đẩy mạnh ra. Chỉ súng cùng Lam cước phân biệt giống như là lực lượng toàn thân tập trung ở mũi kiếm cùng tập trung ở trong kiếm phong đi công kích, như vậy tình huống bên dưới của người nào lực xuyên thấu càng mạnh không cần nhiều lời. Lâm Dật ngón tay của dễ như trở bàn tay xé rách không khí, thả Phật tử bắn ra thang vậy trực tiếp một chút ở côn bố trong trái tim. Hành côn bố nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn cả người bay rớt ra ngoài, Lâm Dật chỉ một cái đưa hắn cương thiết thân thể cho vạch trần, nếu như đánh vào còn lại địa phương chỉ có thể coi là trái tim, nhưng là ở đâu có thể là trái tim, bị điểm tổn thương mạnh lực đạo bắn nhanh đi vào để côn bố có thể là thụ thương không nhẹ. Thế, nguyệt bộ Lâm Dật hưu một tiếng ở trong hư không ngay cả thải mấy lần đi tới bay rớt ra ngoài vẫn còn ở giữa không trung côn bố phía trên cao nhìn xuống một cước đá xuống đi. Lam cước thép chân côn bố dù sao là trải qua bách chiến, nhận thấy được nguy hiểm hắn vội vã lăng không một cước đạp tới ngăn trở Lam cước, nhưng là mạnh mẽ lực đạo lại trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung đánh vào mặt đất đè ra một đạo nhân hình hố to. Chỉ súng Lâm Dật từ trên trời giáng xuống. Chất đáp xuống côn bố trước người nương từ trên xuống dưới lấy cấp tốc sông kỳ xung lượng đánh ra chỉ súng. Cương quyền loạn đả côn bố phát hiện mình chiến đấu đến hiện tại cư nhiên vẫn bị áp chế, để vẫn tung hoành ở đại hải chi thượng chưa bao giờ có bất luận cái gì bại tích chính hắn làm sao có thể tiếp thu. Dưới sự tức giận căn bản không tránh không né hoặc có lẽ là hắn căn bản là không có cách né tránh trực tiếp nằm tại chỗ cổ động ra lực lượng lớn nhất hai nắm đấm như mưa điên cuồng đánh ra. lấy hắn sắt thép thân thể điên cuồng như vậy đả kích phía dưới coi như là cương thiết chế tạo chiến hạm cũng phải bị đánh lom thậm chí là đánh xuyên qua. Chỉ hội Lâm Giật thân thể trở nên phong khinh vân đạm, do nhược vô cốt tựa như xuyên qua dày đặc vô cùng cương quyền mưa, chỉ súng chuẩn xác không có lầm lần nữa đánh vào côn bố trong trái tim. Phốc phốc côn bố nhất thời phun ra một cái huyết, một lần này chỉ súng mượn trên cao cấp tốc hạ xuống xung lượng sinh sinh uy lực so với phía trước một lần kia càng lớn, nhưng lại lần nữa đánh vào mới vừa chỉ súng đánh vị trí, thương tổn làm sao sẽ tiểu. Chết đi! Cương thiết nát bấy đánh côn bố cố nén đau đớn hai tay bỗng nhiên ôm chặt Lâm Giật lực lượng cường đại lấy cương thiết khu giống như ở giữa đè ép. Thiết khối Lâm Giật trên người quang mang lóe lên, toàn thân cứng rắn như thiết khối, côn bố toàn lực đè ép phía dưới lại phát hiện Lâm Giật không chút sức mẻ, thân thể hắn là cứng rắn không sai, nhưng là Lâm Giật cũng không kém, hơn nữa lực lượng của hắn không đủ mạnh, chỉ là dựa vào quả thực năng lực xương vương xương bá mà thôi. Loại này quá độ ỷ lại quá quả thực năng lực người coi như là tự nhiên hệ năng lực giả cũng là nhược điểm rất lớn. Tựa như bây giờ côn bố giống nhau, hắn lấy làm tự hào cương thiết phòng ngự bị Lâm Giật phá hỏng, hắn lấy sắt thép thân thể đi công kích người lúc đầu là có thể mang cho địch nhân rất lớn thương tổn, nhưng là Lâm Giật có thiết khối, hắn không có sắt thép thân thể nhưng không có đối ứng lực lượng, cho nên coi như quả đấm của hắn cực kỳ kiên cường nhưng là cũng vô pháp đả thương Lâm Giật. Nếu như lực lượng của hắn đủ cường đại lời nói lại phối hợp cương thiết quả thực năng lực mang tới cương thiết thân thể tuyệt đối có thể thương tổn đến thiết khối dưới trạng thái Lâm Giật, chỉ tiếc hắn không có đầy đủ lực lượng, cho tới nay quá độ ỷ lại trái ác quỷ năng lực, đưa tới một cái sáng hắn cương thiết thân thể không đất dụng võ về sau liền sẽ có vẻ rất vô lực, tựa như bây giờ đối mặt Lâm Giật như vậy. Hắn có cương thiết thân thể, Lâm Giật cũng có thiết khối, nhưng mà ngoại trừ cương thiết thân thể phòng ngự ở ngoài mặc kệ là lực lượng, tốc độ, né tránh, chiến đấu kỹ xảo cùng chém giết ý thức hắn đều so ra kém Lâm Giật hoàn toàn bị Lâm Giật nắm mũi dẫn đi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.